chánh văn. 9. Lúc đó, các Phật ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta này phải qua thế giới Ta Bà, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để cúng dường tháp bảo của Đa Bảo Như Lai. Giảng giải: Đây là mười phương chư Phật nương vào ánh sáng triệu tập mà toàn nhóm họp. Chánh văn 10. Lúc bấy giờ cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, vàng rồng làm dây để văn ngăn tám đường. Không có các tụ lạc làng xóm, thành ấp, biển cả, sông ngòi, núi sông cùng rừng bụi. Đốt hương báo lớn, hoa mạng đà la trải khắp cõi đất, dùng lưới màng báo giăng trùm ở trên, treo những linh báo, chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời các trời người để ở cõi khác. Giảng giải: Đoạn này biến Ta Bà thành tịnh độ để dùng chứa chư Phật phân thân, còn gọi là chỉ bày tướng chân thật. Nhất chân pháp giới vốn không có tình uế, chỉ tùy tâm mà biến hiện. Cõi Ta Bà uế ác vốn là hoa tạng thế giới, chỉ do nhiệm ác của chúng sinh nhóm hợp nên uế ác dẫy đầy, đất đá, các núi, cao thấp chẳng bằng. Hàng nhị thừa chẳng đạt lý duy tâm, vọng sinh ra những việc vui mừng, nhàm chán, giữ gìn và xả bỏ vân vân. Các chuyện do nhận ở ngoài tâm có pháp, nên một mực chấp thủ niết bàn, không khởi một chút tâm niệm độ sinh. Nên sợ chúng như lao ngục, gông cùm, xiềng xích. Đây là chưa thấy được cõi uế ác vốn thanh tịnh, chúng sinh vốn là không. Hôm nay trong pháp hội này, Đức Như Lai đặc biệt vì chỉ rõ Phật tri kiến, muốn chúng sinh rõ thấu được nhất chân bình đẳng pháp giới, tỏ ngộ được tâm và cảnh đều chân, thấu suốt thật tướng của các pháp. Đó là khai thị ba châu, pháp thân, dụ và nhân duyên, là mở cửa phương tiện. Này tháp của Đức Phật Đa Bảo xuất hiện, ba lần biến tịnh độ, đó gọi là chỉ bày tướng chân thật. Nhưng Ta Bà vốn thanh tịnh, chỉ vì chúng sinh bị vô minh che lớp tâm tánh, trí quan chưa phát hiện nên vọng thấy là ô uế. Này Đức Phật phóng một luồng ánh sáng bạch hào giữa chặng mày, chiếu khắp mười phương, hiển bày cảnh giới duy tâm, khai Phật tri kiến. Mọi sắc trần tâm niệm đều là Phật hiện tiền, tức là cõi nhờ uế ban biến thành tịnh độ. Kinh văn nói: Dung thọ chư Phật phân thân nên ba lần biến tịnh độ. Chẳng cần nhờ dư lực mà chỉ nhân nơi ánh sáng chiếu nên gọi là biến hiện. Hiển bày cõi Ta Bà, tức là thế giới hoa tạng, nên đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, vàng rồng làm dây để văn ngăn tám đường. Vì nhất chân bình đẳng nên không có các tụ lạc làng xóm, thành ấp, biển cả, sông ngòi, núi sông cùng rừng bụi. Đồng vào thần thông đại quang minh tạng nên đốt hương báo lớn. Đây là nhân địa chúng sinh thành Phật, nên hoa mạng đà la trải khắp cõi đất. Dạng hạnh đầy đủ đều là pháp âm, nên gọi là lưới màng báo giăng trùm ở trên, treo những linh báo. Chúng sinh vốn không, nên dời các trời người để ở cõi khác. Nếu là khai Phật tri kiến, thì ngay khi đó tình quên liền thấy được thực tướng chân cảnh. Ngày xưa, trên hội Hoa Nghiêm, hàng nhị thừa như đuôi như điếc, nay đã hiển hiện trước mắt. Đây chỗ gọi là thị Phật tri kiến đó vậy. Chánh văn 11. Lúc đó, các đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả qua cõi Ta Bà, đều đến dưới cây báo. Mỗi mũi cây báo cao 500 do tuần, nhánh lá bông trái thứ lớp rất trang nghiêm. Dưới các cây báo đều có tòa sư tử cao 5 do tuần, cũng dùng đồ báo tốt mà trao dồi đó. Khi ấy, các đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này. Như thế lần lượt đến khắp đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân ra trong một phương, vẫn còn chưa hết. Giảng giải: đây là nói chư Phật phân thân ở phương Đông đến Pháp hội. Chư Phật đến đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả, là ý hiển bày cho nhân và quả khế hợp, nhân quả đồng thời. Cây bảo cao 500 do tuần, tòa suy tử cao 5 do tuần, là ý nói rõ khai Phật tri kiến. Nghĩa là mỗi niệm Phật hiện mà không rời thân tâm ngũ uẩn. Các đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này, đó là không rời đương xứ. Đến khắp đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân thân ra trong một phương, vẫn còn chưa hết, là hiển bày phân thân trùng trùng vô tận. Chánh văn 12. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thọ các vị Phật của mình phân thân, nên ở tám phương lại biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cùng Atula, lại cũng dời các hàng trời người để ở cõi khác. Những nước của Phật biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báo trang nghiêm cao 500 do tuần, nhánh lá bông trái đều có thứ lớp tốt đẹp. Dưới cây đều có tòa báo sư tử cao 5 do tuần, dùng các thứ báo để trao dồi. Những nước đó cũng không có biển cả sông ngòi và các núi lớn. Núi Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Tu Di vân vân, thông làm một cõi nước Phật. Đất báo bằng thẳng, các báo xen lẫn nhau làm màn trùm khắp ở trên, treo các phan lọng, đốt hương báo lớn, các hoa trời báo khắp trên đất. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì các Phật sẽ đến ngồi, nên ở nơi tám phương lại đều biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, lại dời các hàng trời người để ở cõi khác. Những nước biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báo trang nghiêm cao 500 do tuần, nhánh lá bông trái thứ tự tốt đẹp. Dưới cây đều có tòa suy tử bằng báo cao 5 do tuần, cũng dùng chất báo tốt mà trao dồi đó. Những nước này cũng không có biển cả sông ngòi và các núi lớn, núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Tu Di vân vân, thông lại là một cõi nước Phật đất báo bằng phẳng. Các báo đương xen lẫn nhau thành màn trùm khắp ở trên, treo các phan lọng, đốt hương báo tốt, các hoa trời báo khắp trên đất. Giảng giải: đây là lần thứ hai, thứ ba biến thành tịnh độ, sắp mở rộng pháp giới chân cảnh. Lần biến thành tịnh độ đầu tiên, nghiệp chướng đã thông, biến ta bà là một cõi tịnh độ, chỉ dùng chứa chư Phật phân thân ở phương Đông, đầy khắp trong đó, in tuồng như không chỗ để dung chứa một cây kim. Thế thì chư Phật phân thân ở một phương mà chẳng hết được, đối với cảnh trong toàn cõi mà chẳng đủ, sự phân thân đó nhiều có thể biết. Này, ngoài cõi ta bà, tám phương lại biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều khiến cho được thanh tịnh. Cảnh này không chỉ có một cõi ta bà vậy. Hỏi: trong Hoa Tạng thế giới, riêng cõi ta bà là uế độ, là do có ba ác đạo và những uế ác đầy dẫy. Ngoài ra, các cõi Phật khác đều thanh tịnh. Nay ngoài cõi Ta Bà, các cõi nước được biến ra đó đều có tam đồ và trời người. Hơn nữa, lại ẩn ác đạo trời người, giống như đồng với cõi Ta Bà. Trước đã biến mà chư Phật ở phương Đông đã đầy khắp, nay lại ba lần biến đó, quả là cõi nào ư? Ý hỏi là lấy cõi nào để biến thành tịnh độ, vì trước đã biến rồi. Hơn nữa, trong thế giới Hoa Tạng, chỉ có Ta Bà là uế ác và ta độ trời người. Đáp: ý ở đây rất thầm thâm. Đây là hiển bày pháp giới vô biên để thuyết minh rằng chúng sinh có vọng duyên vô tận vậy. Nhưng một cõi Ta Bà là cảnh giáo hóa của Đức Thích Ca, thường nói là tam thiên đại thiên thế giới mà thôi. Quan sát kỹ ngài Mãn Từ Tử được thọ ký, lấy hằng hà sa vân vân, tam thiên đại thiên thế giới làm Phật độ, do đó mới biết cõi Ta Bà này chẳng phải chỉ có một tam thiên đại thiên mà thôi. Vì chúng sinh mê nơi bản thể pháp giới chân tâm, nên toàn thể biến thành vô minh vọng tưởng. Đây là mê mà biến ra mê, nên toàn biến pháp giới thành chúng sinh giới. Ở đây thì chúng sinh đầy khắp pháp giới, đâu chỉ một cõi Ta Bà mà có thể dung thọ được ư? Chỗ gọi là hằng hà sa cõi tam thiên đại thiên chung là một cõi là vậy, nhưng đều riêng tùy theo chỗ thấy mà có một cõi. Hoa Tạng có nhiều tịnh độ thông nhau, tùy theo cấp độ thanh tịnh của Phật và Bồ Tát mà thấy, bởi chính nơi mê mà ngộ, cho nên chính nơi uế mà tịnh. Do tùy chúng sinh vọng tâm để thấy, nên chính nơi tịnh mà uế. Ngày nay khiến cho chúng sinh khai Phật tri kiến, tức là chính nơi mê mà trở về ngộ. Cũng bởi từ vô lượng kiếp đến nay sinh tử vọng tưởng, giờ đây nhất niệm chuyển hóa thành trí dụng của chư Phật, cho nên có hiện tượng chư Phật của Đức Thích Ca phân thân từ mười phương tụ hội về. Do vọng tưởng vô tận nên chư Phật cũng vô biên, cảnh tùy tâm mà biến hiện. Này chân tâm đã chuyển thì chân cảnh cũng chuyển theo. Ngoài cõi Ta Bà, tám phương lại biến thành 200 muôn ước na do tha cõi nước, sắp mở rộng dung lượng pháp giới. Hôm nay còn chuyển từng phần đó, chẳng phải chuyển toàn thể. Nếu chuyển toàn thể thì làm gì có phương hướng và số lượng. Hôm nay lấy vô tận vọng tưởng chuyển làm Phật trí, tức nói chư Phật thì nhiều mà cảnh lại hẹp. Một cõi Ta Bà có thể dung chứa hết chư Phật ư? Nhưng ba lần chuyển, trong kinh nói, vì các Phật sẽ đến ngồi, cho nên ở tám phương đều biến thành 200 muôn ức vân vân. Do vậy mà biết, chúng sinh ngày nay đã khai Phật tri kiến, thì vọng tưởng tuyệt hẳn. Từ nay mỗi niệm chư Phật hiện tiền, đó gọi là chư Phật sẽ đến ngồi. Hỏi: chỗ gọi rằng mê muội pháp giới này đã khai ngộ nên nhất thời toàn chuyển, sao lại cần ba lần biến tịnh độ tuần tự như thế? Đáp: đây chính là hiển bày ý rằng Đức Như Lai có đại phương tiện để tiếp dẫn chúng sinh, vì chúng sinh cấu nặng không thể liền thấy toàn thể pháp giới, nên dùng đến nơi quyền mà lập ra tam thừa để dẫn dắt họ, khiến cho ba lần tiến lên. Nhưng những hạn chấp nơi quyền do tri kiến của họ còn hẹp hòi, nên Đức Như Lai không muốn vội đem toàn thể để chỉ bày cho họ. Chỗ gọi rằng nếu nói việc này thì tất cả kinh sợ nghi ngờ, e rằng họ sợ mà không tin, cho nên phải thuyết vô lượng phương tiện để dẫn dắt họ vào đạo. Này tuy tin Phật tâm mà chưa thấy thực tướng chân cảnh, nên phải mượn ba lần biến tịnh độ để chỉ bày. Lần thứ nhất, biến Ta Bà, do hàng nhị thừa một mực chỉ thấy tam giới sinh tử đáng sợ, nên sinh tâm nhàm lìa mà mong cầu niết bàn, không dám trở lại Ta Bà. Đây là tri kiến của chúng sanh. Này chỉ bày Ta Bà tức là tịnh độ để phá tâm hân yểm, thủ xả, tức vui buồn, nắm và buông bỏ của hàng nhị thừa. Kể đến, ở nơi tám phương lại biến một lần nữa, là dẫn nhị thừa tiến đến pháp giới, muốn họ xả bỏ nơi quyền mà theo nơi thật, thẳng đến bảo sở, không sinh tâm thối lui. Kế đến là chư Phật sẽ đến ngồi, nên tám phương biến thành 200 muôn ức vân vân, là dẫn quyền giáo Bồ Tát khiến vào cứu cánh Phật huệ, toàn cùng nơi thực tế pháp giới. Nay vì chỗ hiểu biết kém liệt của hàng tam thừa, nên chỉ trình bày sơ lược một phần mà thôi, hạ có thể đem hết toàn thể đại dụng. Do đây mà biết, ngoài việc biến tịnh độ là không thể nghĩ bằng, còn là công đức của chư Phật vô lượng vô biên. Trí huệ của chư Phật rất sâu, không đo lường nổi. Trước đã nói, cửa trí huệ của Phật khó hiểu khó vào. Nếu không nhờ Đức Như Lai khéo léo khai thị thần lực rộng lớn, lấy việc của Phật Đa Bảo chỉ bày cho, thì cánh cửa trí huệ rốt cuộc khó hiểu khó vào. Như này, việc biến tịnh độ và tập hợp chư Phật, hàng nhị thừa do đâu mà hiểu biết? Đây chính là chỗ hiển thị tri kiến Phật vậy. Nhưng quốc độ được biến ra đều gọi là các thứ hoa trời báo trải khắp trên đất, chỉ rõ tri kiến Phật này, để làm chánh nhân thành Phật. Chánh văn 13. Bấy giờ ở phương Đông, các đức Phật trong 100.000 muôn ức na do tha hằng hà sa cõi nước của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân thân ra, thảy đều nói pháp đến nhóm ở cõi này. Tuần tự như thế, các đức Phật trong cõi nước ở 10 phương, thảy đều đến nhóm ngồi ở 8 phương. Bấy giờ mỗi mỗi phương các đức Như Lai ngồi khắp đầy trong 400 muôn ức na do tha cõi nước. Lúc đó, các đức Phật đều ngồi tòa sư tử dưới cây báo, đều sai vị thị giả qua thâm diễn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đều đưa cho đầy bụng hoa báo mà bảo thị giả rằng: thiện nam tử, ngươi qua đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, theo như lời của ta mà thưa cùng Phật thế này: Như Lai có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát cùng thanh văn đều an ổn chăng? Rồi đem qua báo này rải trên Phật để cúng dường mà thưa rằng: Đức Phật kia cùng muốn mở tháp báo này. Các Đức Phật sai người đến cũng như vậy. Giảng giải. Đoạn này nói chư Phật ở phương Đông phân thân đã tụ hội thì 10 phương chư Phật cũng tuần tự đến nhóm họp. Ngoài cõi Ta Bà, lần thứ 2, lần thứ 3 đều biến thành 200 muôn ức cõi Phật. Cho nên 8 phương đều biến thành 400 muôn ức cõi Phật. Ngày nay đã đầy khắp, ý hiển bày Phật thân đầy khắp trần trần sát sát vô tận. Chư Phật đều ngồi trên tòa sư tử dưới cây bảo đó là nói rằng thường ngồi trên tòa bồ đề này vậy. Câu nói đều sai thị giả qua thâm diễn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là Phật chưa đích thân gặp, chỗ gọi là pháp thân không có bỉ thử tương kiến nhau. Nói rồi đem qua báo này rải trên Phật để cúng dường. Hiển bày diệu pháp này là chân nhân thành Phật. Lời thăm hỏi là ý thấy Đức Thích Ca thị hiện đồng bệnh với chúng sinh, tức nhân dân. Chánh văn 14. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đều ngồi trên tòa sư tử,

Công đức từ 40 năm tiếp dẫn mới thấy hiệu nghiệm ở ngày hôm nay vậy, đâu phải duyên nhỏ.